Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, thần thương. 1. Sở Hy Thanh chăm chú nắm chuôi đao. Hắn cho rằng Lãnh Sát Na muốn rút kiếm cùng bọn họ liều mạng. Kết quả Lãnh Sát Na rồi lại thích một tiếng. Đến một cái kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Đem đặt ở kiếm trên tay lại lột xuống. Xoát người liền xoát người. Bất quá nhất định phải là đầu kia Ngũ Vĩ Phong sinh thú đến lục soát. Những người khác coi như xong. Lãnh Mỗ tình nguyện liều mạng. Sở Mính nghe vậy hơi nhíu mày. Vẻ mặt không rõ. Cái này là vì sao? Vì sao cần phải là nàng? Lãnh Sát Na nghe vậy một tiếng cười nhạo. Lạnh lùng liếc chéo nàng một chút. Đương nhiên là do nơi này tất cả mọi người. Ta cũng tin không nổi. Hắn nhìn ra nơi này mấy người ở trong. Cũng là Sở Hy Thanh con này yêu sủng tính tình đơn thuần nhất. Trên ngọn cây Sở Hy Thanh. Có người nói là cao quý thiết kỳ bang chủ. Ở phía nam thường có hào hiệp trượng nghĩa tên. Lãnh Sát Na cũng đã nhìn ra người này. Kỳ thực cùng Phương Bất Viên là kẻ giống nhau. Bụng rất đen. Bất quá hắn con này yêu sủng tuổi không lớn lắm. Chỉ tương đương với nhân tộc tuổi dậy thì thiếu nữ. Ánh mắt trong suốt thuần túy. Sở Hy Thanh dù là nghĩ điều động nó làm chuyện xấu. Con này Ngũ Vĩ Phong sinh thú cũng không làm được. Nhất định sẽ lòi. Sở Hy Thanh vẫn chưa thả lòng cảnh giác. Hắn đuôi lông mày dương lên. Tiểu Chiêu ngươi đi. Nhìn trên người hắn có vật gì khả nghi. Đặc biệt là hư không pháp khí. Nhất định phải cẩn thận. Hắn lo lắng Lãnh Sát Na là cố ý dụ dỗ Bạch Tiểu Chiêu tới gần. Bất quá khi Bạch Tiểu Chiêu gần người sau khi dùng móng vuốt đánh ra một phen Lãnh Sát Na tay chân cùng lồng ngực. Liền quay đầu, hướng về Sở Hy Thanh khẽ lắc đầu. Bạch Tiểu Chiêu không có cẩn thận xoát người. Có thể nàng phát ra bé nhỏ sấm sét. Đã bao trùm Lãnh Sát Na trong cơ thể ở ngoài tất cả vị trí. Những thứ này yếu ớt lôi đình. Cùng Lãnh Sát Na trên người pháp khí cùng chiến văn vừa tiếp xúc. Liền một cách tự nhiên phát sinh phản ứng. Gợi ra linh cơ dập dờn. Lúc này không chỉ là Bạch Tiểu Chiêu đối với Lãnh Sát Na tình huống. Cảm ứng rõ rõ ràng ràng. Đám người còn lại. Cũng biết đại khái trên người hắn có cái gì loại pháp khí. Có cái gì loại chiến văn. Sở Mính vẻ mặt buông lỏng. Trong mắt ý cảnh giác thoáng thả lỏng một chút. Sau đó nàng cũng nhảy lên trời mà lên. Đi tới Phương Bất Viên bên cạnh thi thể. Ấn Phương Bất Viên cổ ngưng thần cảm ứng. Phương Bất Viên tử vong thời gian là một khắc trước. Ngay khi chúng ta thì trước khi tới trước không bao lâu. Sở Mính ra học uyên thâm. Võ đạo uyên bác. Rất nhanh sẽ có đoạt được. Hung thủ dùng chính là kiếm pháp. Rất khả năng là trên giang hồ truyền lưu đã lâu thần khí vô thương kiếm. Hoặc là tương tự kiếm pháp. Kiếm pháp hăng hái. Chuyên thiện tại phá cương. Bên trong bão. Ngoài ra Phương Bất Viên trong cơ thể. Còn có lôi đình lực lượng lưu lại. Người này khả năng nắm giữ lôi hệ huyết mạch. Nàng lại lần nữa hỏi dò Lãnh Sát Na. Lãnh sư huynh ngươi nói ngươi có chút từng nhìn thấy cái kia hung thủ. Đương thời có thể chú ý tới trên người người này có cái gì đặc thù. Không chú ý. Lãnh Sát Na hai tay ôm kiếm. Giọng nói lạnh nhạt. Ta hai người tiến vào bí cảnh. Lấy phi phù ước định ở núi lửa hội hợp. Làm ta phát hiện Phương Bất Viên bị tập kích thì còn cách 40 dặm. Sau đó ta khẩn đuổi chậm đuổi. Cũng chỉ đuổi 20 dặm đường. Phương Bất Viên liền xong. Cách xa như vậy, ta nơi nào thấy rõ. Huống hồ ta một lòng một dạ đều ở chạy đi trên. Bất quá nếu như người nọ xuất hiện ở trước mặt ta. Ta mới có thể nhận ra được. Sở Mính không khỏi nhíu nhíu mày lại. Nàng ánh mắt đảo qua phía dưới mấy người. Trong con ngươi lóe qua một vệt u quang. Lãnh Sát Na tự nhiên là hiểm nghi lớn nhất người. Ở đây hai vị nội môn sư huynh. Cũng khả năng là hung thủ. Sở Mính nhận ra hai người này. Vừa nãy nói bức bách Lãnh Sát Na người kia gọi bạo kiếm Quách Nộ. Một người khác tên là Phong Lôi Song Cực Cổ Kiếm. Đều từng là Bắc Địa U Châu Thanh Vân Bảng vị trí thứ 10. U Châu Thanh Vân Bảng hàm kim lượng cực cao. Thậm chí vượt qua tại Thành Vọng An bên trên. Bài vị vô hạn tiếp cận với Thanh Vân Tổng Bảng. Hai người này một cái tuổi 23. một cái 22. Ở lục phẩm thượng cái này cấp độ đã tích trữ mấy năm. Bất luận công pháp, võ đạo, pháp khí, chiến đồ, đều đã là nhóm đứng đầu. Thực lực tổng hợp có thể cùng Lãnh Sát Na sánh vai cùng nhau. Then chốt là hai người kia đều là sử dụng kiếm, mà lại đều có lôi hệ huyết mạch. Sở Hy Thanh cùng Chu Lương Thần hai người cũng không cách nào miễn trừ hiểm nghi. Sở Hy Thanh đao nhanh siêu tuyệt, cũng am hiểu lôi pháp. Hắn đao đổi thành kiếm cũng không phải không thể. Sở Hy Thanh là hai khắc thời gian trước đem nàng cứu được. Nếu như người này mượn cao phẩm độn phù, hoàn toàn có thời gian giết chết Phương Bất Viên. Có thể hay không là lén qua bí cảnh ma tu, hoặc là quy nguyên kiếm phái tu sĩ gây nên. Phong lôi song cực cổ kiếm ngũ quan thanh tuyền, khí độ trầm ổn, hắn nghiêng người sang hướng về chu vi rừng rậm quét nhìn sang. Theo ta được biết, quy nguyên kiếm phái thì có thần khí vô thương kiếm truyền thừa. Còn có tam thiên quy nguyên kiếm, cũng có thể đạt tới đến tương tự hiệu quả. Quy nguyên kiếm phái là đương đại lục đại thần tông. Một trong, bọn họ tam thiên quy nguyên kiếm, được xưng thiên hạ vạn kiếm chi tông. Có người nói trong đó chất chứa quy nguyên kiếm ý, có thể mô phỏng thiên hạ kiếm quyết 8 đến 9 thành uy lực. Bất quá nhà này lại là vô tướng thần tông đối thủ một mất một còn. Quy nguyên kiếm phái cùng vô tướng thần tông cùng ở tại Bắc Địa. Khoảng cách cũng không phải rất xa. Hai nhà đệ tử tại địa phương trên mưu sinh, kinh doanh các loại làm ăn, khó tránh khỏi phát sinh xung đột. Vọt một cái bất ngờ nổi lên đến phải gọi bằng kêu hữu. Chặt chém chém giết, kéo dài mấy ngàn năm tích lũy xuống. Quy nguyên kiếm phái cùng vô tướng thần tông đã tích lũy xuống huyết hải thâm cừu. Bọn họ ở ứng đối Bắc Địa cự thần huyết duệ lúc cũng có hợp tác. Bất quá càng nhiều thời gian lại là không chết không thôi tử địch. Vừa thấy mặt đã đến động đao. Vấn đề là bọn họ lén qua đường hầm, đều không ở nơi này phụ cận. Một cái là ở Huyền Vũ núi băng, một cái là ở Phong Huyết quật phụ cận. Hầu như hàng năm đều là cố định. Bạo kiếm Quách Nộ khẽ lắc đầu. Tòa này thời gian bí cảnh vô cùng quảng đại. Nam Bắc đều có hơn 3.000 dặm. Diện tích tương đương với phía Nam 5 cái quận. Bất quá hắn tiếng nói cũng lập tức xoay một cái. Giọng nói trầm lãnh. Bất quá cũng không thể loại trừ loại khả năng này. Chúng ta nếu có thể bị một viên thiên nguyên tử hạch chuyển đến chỗ này, như vậy người khác cũng như thế có thể lấy. Sở Hy Thanh thì lại lòng sinh bất đắc dĩ. Vị này Phương Bất Viên Phương sư huynh chết, đã biến thành một món nợ hồ đồ. Sở Hy Thanh cũng muốn tìm đến hung phạm, làm vì Phương Bất Viên báo thù. Vấn đề là trước mắt manh mối thực sự quá ít. Chư vị sư huynh, hiện tại thời gian đã gần đến giờ mùi sáu khắc. Lấy tiểu đệ góc nhìn, vẫn là nhanh chóng đem Phương sư huynh thi thể thu xếp thỏa đáng thì mới tốt. Sở Hy Thanh câu nói, vừa dứt, quét nhìn mấy người này đỉnh đầu. Sau đó ai đi đường nấy, từng cái trân trọng đi. Hắn những người ở trước mắt, ngoại trừ hai cái đạo thị ở ngoài, những người còn lại trên đỉnh đầu đều có thân tuyển chi ấn. Sở Mính trên đỉnh đầu là một cái bàn quyển cùng nhau roi dài. Nữ nhân này càng là thái sơ huyền nữ quyến giả. Còn lại ba người, trên đỉnh đầu đều là một cái màu trắng bạc trường kiếm. Tạo hình dị thường hoa lệ khí thế. Xa hoa, đây là cự linh kiếm thánh, bạch đế tử ký hiệu. Trong thiên hạ cao minh kiếm khách, tuyệt đại đa số đều tiếp nhận bạch đế tử thần ân. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói nếu như chính mình cùng bọn họ cùng đi. Chỉ sợ uống nước ăn cơm đều muốn tại mọi thời khắc cảnh giác phòng bị. Sở Mính mấy người khi nghe đến thời gian đã gần đến giờ mùi sáu khắc mấy chữ này, sắc mặt liền không khỏi hơi ngưng lại. Phong lôi xong cực cổ kiếm thì lại nhìn Sở Hy Thanh đỉnh đầu táng thiên thần phủ cùng Lê Tham Chi nhãn. Sau đó sắc mặt nghiêm túc một cái gật đầu. Cũng được. Hắn đối với cái này hai đao chém giết Doãn Phi Hồng nhai tí dự bị cũng có mấy phần kiêng kỵ. Cổ kiếm tự tin sức chiến đấu của hắn vượt qua Sở Hy Thanh một đến hai chù. Vấn đề là Sở Hy Thanh sở trường về khoái đao. Nếu như người này xuất kỳ bất ý rút đao, cổ kiếm cho là mình không hẳn liền có thể phản ứng lại. Sở Hy Thanh là huyết nhai dự bị. lẽ thường đến xem, hắn không có đối với mọi người ra tay lý do. Nhưng ai có thể bảo đảm Sở Hy Thanh đối với Vãng Sinh Thiên treo giải thưởng không động tâm? Không phải cướp giật Phương Bất Viên trong tay cái này hư không pháp khí người. Giờ mùi sáu khắc cũng chính là 2 giờ rưỡi xế chiều. Ở cái này nháy mắt, toàn bộ thời gian bí cảnh trên không mây đen kéo tới dày đặc. Vô số màu đen hạt mưa không có dấu hiệu nào từ phía trên rơi xuống. Thế như mưa tầm tã. Sở Hy Thanh đứng ở hắn cùng Chu Lương Thần Lâm thời đào móc ra hang động lối vào. Mặt hàm chứa vẻ kinh dị nhìn về phía trước mảnh này cuồng bạo màu đen màn mưa. Sở Vân Vân bàn giao hắn nhập tầng thứ nhất sau khi. Mỗi đến giờ mùi sáu khác, nhất định phải tìm kiếm tránh né mưa xối xả. Cái này cũng là Vô Tướng Thần Tông các đời đệ tử tích lũy kinh nghiệm một trong. Mỗi đến giờ mùi sáu khác, thời gian bí cảnh liền sẽ xuống màu đen mưa xối xả. Cái này mưa xối xả là thời gian bí cảnh bên trong hơi nước tụ tập mà thành. Cực đoan nguy hiểm, có người nói bên trong ngậm lấy mỏng manh cổ thần chi huyết. Chưa qua tinh luyện tịnh hóa cổ thần chi huyết vốn là chí mạng. Có thể để cho thân thể bên trong bệnh biến, thậm chí dẫn đến thân thể cùng ngũ tạng lục phủ xuất hiện kỳ biến. Cái này màu đen hạt mưa bên trong cổ thần chi huyết còn chất chứa kịch độc, thậm chí lưu lại một chút cổ thần lực lượng. Sở Hy Thanh thăm dò đem tay của chính mình duỗi ra quật ở ngoài. Tùy ý những kia màu đen hạt mưa nện ở lòng bàn tay của hắn trên. Cái này giọt mưa sơ tiếp xúc lúc một mảnh mát mẻ. Bên trong lại lập tức phun trào ra như dung nham giống như cháy nóng nhiệt độ cao. Chỉ trong chốc lát, Sở Hy Thanh liền cau mày, đem tay rụt trở về. Hắn trong lòng bàn tay những kia màu đen giọt nước mưa đã hóa thành từng tia hắc khí tiêu tan. Sở Hy Thanh trên da cũng lưu lại một mảnh nho nhỏ đỏ ngân. Vẻn vẹn chỉ là như thế một cái hô hấp không tới, lòng bàn tay của hắn suýt chút nữa bị màu đen hạt mưa ăn mòn đốt xuyên. Sở Hy Thanh có vạn cổ thiên thu chi huyết, có thể lấy nhanh chóng khôi phục tất cả thương thế. Cái này đỏ ngân nháy mắt tức liền tiêu tan. Bất quá ánh mắt của hắn lại phi thường nghiêm nghị. Cái này màu đen hạt mưa nhất thời nửa khắc sẽ không chí mạng. Có thể như quả tích lũy nhiều, lại đủ để đem một cái lục phẩm nhân tộc võ tu hóa thành mủ máu. Cái này nước mưa thật là lợi hại. Bạch Tiểu Chiêu nguyên bản cũng muốn thử một chút. Bất quá nàng nhìn Sở Hy Thanh dáng dấp sau khi, liền quả đoán thu hồi ý nghĩ. Những thứ này hạt mưa, lại có thể không có chướng ngại xuyên thấu Sở Hy Thanh 4 tầng ngoại cương. Vẫn có thể đánh xuyên qua hắn Bạch Hổ Dực Giáp. Bạch Tiểu Chiêu là biết Sở Hy Thanh khổ luyện bá thể là cường đại cỡ nào. Nàng móng vuốt đều xuyên không thấu. Bạch Tiểu Chiêu không khỏi rụt cổ một cái. Những thứ này mưa đen sẽ đem trên người nàng đẹp đẽ da lông tất cả đều ăn mòn cháy hỏng. Để người kinh ngạc chính là, bên ngoài những kia cây cối cùng sinh linh lại đều có thể bình yên vô sự. Bạch Tiểu Chiêu trong lòng biết đây là bí cảnh bên trong đất từ lâu thích ứng duyên cớ. Thậm chí chúng nó bản thân liền là nắm giữ bí cảnh trong thần huyết mà sinh. Bất quá nàng vẫn là cảm giác rất thần kỳ. Đi theo Sở Hy Thanh bên người, nàng thấy đến rất nhiều quen mặt. Chu Lương Thần lại còn đang suy nghĩ Phương Bất Viên. Chủ thượng, Phương Bất Viên trước khi chết vẻ mặt kinh ngạc, tựa hồ không thể tin. Chết không nhắm mắt, điều này nói rõ hung thủ rất khả năng là ra ngoài ý liệu của hắn người. Có thể thấy được hắn hơn nửa vẫn là chết ở mình người quen bên trong. Chủ thượng, người cảm giác đến mấy người bọn họ ở trong ai khả nghi nhất? Trong lòng hắn thổn thức không ngớt. Hết chương.